Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, mưu đồ bí mật. Trong xe, tia sáng u ám, Kim Thủy sắc mặt u ám nhìn xem Hàn Vũ nói ra. Trên mặt đất hỗn, không thể quá giáo trình chữ, nhưng cũng không thể một điểm ranh giới cuối cùng đều không có. Ta muốn động hắn, sự tình một khi lọt. Vậy ta về sau đều không cách nào tại Nam Thượng Hải đặt chân. Trong xe liền hai ta. Ta nói. Người nghe. Bất quá người thứ ba lỗ tai. Hàn Vũ hướng phía trước đụng đụng. Đốt điếu thuốc. Cười tiếp tục nói ra. Các ngươi người bên kia. Hiện tại đối Cửu Ngũ cùng Tần Vũ đều có ý kiến. Đối Dương Khai Sơn cắt bánh ngọt phương thức cũng bất mãn hết sức. Vì lẽ đó hiện tại xử lý Lão Lục. Là một cái rất tốt ngay miệng. Tử Minh chết rồi. Công ty kia bên trong có tư cách. Đồng thời còn có thể lôi kéo lòng người. Cũng chính là ngươi cùng Hạt Tử. Nhưng hắn hữu dũng vô mưu. Tại tăng thêm Lục Gia chết một lần. Lập trường của hắn cũng không nhất định hồi kiên định như vậy. Ngươi hiểu chưa? Kim Thủy trầm mặc. Ngươi là có cơ hội làm lão đại. Hàn Vũ chỉ vào Kim Thủy nói ra. Tục ngữ nói tốt. Không tài không tụ binh a, có ta bám lấy ngươi, tương lai cho ngươi hóa, phía dưới kia huynh đệ không chọn ngươi tuyển ai. Kim Thủy nghe nói như thế, trái tim bành bành bành nhảy dựng lên. Hắn tới gặp Hàn Vũ là vì cái gì a? Nói trắng ra là, không phải là vì chờ lấy một câu sao? Ngươi muốn làm, cũng nhanh chút, tại Lão Lục họp trước đó, liền phải để hắn chết. Hàn Vũ thấp giọng tiếp tục nói ra, làm xong việc, đem nồi hướng Cửu Ngũ bên kia hất lên, nhất tiễn xong điêu, Kim Thủy nháy nháy mắt, Cửu Ngũ ta đến không sợ, bởi vì trong công ty người đối với hắn xác thực rất phản cảm. Có thể Hạt Tử không giống, hắn mặc dù hữu dũng vô mưu, tính cách cũng mẹ nhà hắn nóng nảy điềm, nhưng đối đãi người phía dưới vẫn là rất không tệ. Tỉ như lần này chúng ta giao dịch buôn bán thu nhỏ. Rất nhiều huynh đệ kiếm ít. Cũng là hắn theo Lục Gia đưa ra cho mình bên kia giảm lượng. Nhường ra một bộ phận lợi nhuận đến nuôi huynh đệ phía dưới. Vì lẽ đó hắn trong công ty. So ta được lòng người. Ha ha. Hàn Vũ hít một ngụm khói. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Kim Thủy nói ra. Cáo già Lão Lục. Nếu là đều bị chúng ta làm. Vậy hắn một cái Hạt Tử có thể náo ra chuyện gì? Tương lai hắn phải phối hợp. Vậy liền dẫn hắn nhất khối kiếm tiền. Có thể hắn nếu không phối hợp. Vậy liền đang mượn lấy Cửu Ngũ tay. Đem hắn cũng làm mất. Lão Lục chết một lần. Nồi vung ra Cửu Ngũ trên thân. Cái kia Hạt Tử sẽ cái thứ nhất muốn làm hắn. Nhưng bọn hắn hai làm. Chuyện đó đối với ngươi chính là cơ hội a. Kim Thủy châm trước nửa ngày. Rất gà tặc nhìn xem Hàn Vũ nói ra. Ngươi không thể chỉ dùng miệng nói a. Việc tốn thể lực ta đến làm. Vậy ngươi ra ít tiền đi. Hàn Vũ ngơ ngác một chút. Ha ha. Không có vấn đề a. Ngươi trước cho ta cầm 100 cái. Ta liền làm chuyện này. Kim Thủy ngay thẳng vô cùng mở ra điều kiện. Hàn Vũ kỳ thật cũng không sợ Kim Thủy lừa hắn. Bởi vì thông qua mấy lần sự tình tiếp xúc. Hắn có thể nhìn ra cái sau đại khái tính cách, có thể lúc này để hắn bỏ tiền, kia là có chút khó khăn, bởi vì Hàn Đồng cũng không hỗ trợ chuyện này, vì lẽ đó tiền công ty cũng không có khả năng ra. Ta nguy hiểm lớn hơn ngươi, ngươi phải làm cho trong lòng ta có chút thực chất a. Kim Thủy bổ sung một câu. Hàn Vũ sờ lên đầu, ta trước lấy cho ngươi 50 đi, chờ sự tình thành, ngươi gom đoàn đội phí tổn. Toàn bộ ta bỏ ra. Thế nào? Kim Thủy đòi tiền đơn giản là đồ cái an tâm. Muốn nhìn một chút Hàn Vũ là có hay không muốn lẫn vào chuyện này. Vẫn là chỉ muốn chỉ dùng miệng chi chiêu. Cho nên đối phương đồng ý lấy tiền về sau. Hắn lập tức gật đầu đáp. Được, 50 liền 50. Ta hiện tại liền muốn. Hàn Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Trực tiếp hạ xuống cửa sổ xe xông lái xe hô. Lên xe, kéo chúng ta hồi Minh Châu Tháp khách sạn. Chấm chấm, một đường không nói chuyện. Hàn Vũ mang theo Kim Thủy về tới Minh Châu Tháp khách sạn. vào mình tại 13 tầng khách phòng. Gọi một cú điện thoại về sau. Liền lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng trôi qua hơn 20 phút. Một tên tuổi trẻ gõ cửa vào nhà. Đưa cho Hàn Vũ một cái túi. Được, người đi ra ngoài trước đi. Hàn Vũ hướng hắn khoát tay áo. Tuổi trẻ rời đi. Hàn Vũ đóng cửa lại. Đi đến Kim Thủy bên người buông xuống cái túi. Tiền ở bên trong. Người điểm một cái. Cái này không cần. Kim Thủy ngẩng đầu. Ngạo nghễ nói ra. Trong 2 ngày. Sự tình tất thành. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Hai người riêng phần mình biểu lộ ra kiên định ý nghĩ về sau. Trong lòng đều rất vui vẻ. Riêng phần mình uống một chén rượu đỏ. Kim Thủy mới mang theo túi tiền rời đi. Dưới lầu. Kim Thủy mang theo cái túi. Bước nhanh đi ra khách sạn đại đường. Chuyển biến liền hướng về phía ngã tư đường phương hướng đi đến. Hắn hôm nay thấy Hàn Vũ. Là không có mang những người khác. Bởi vì hắn trước đó tiên đoán được. Mình muốn cùng Hàn Vũ nói chuyện gì nội dung. Vì lẽ đó cũng không có mang cái gì tùy tùng. Chỉ có thể mình cản cái xe. Trở về trụ sở. Bộ pháp tương đối nhanh đi tới đầu phố. Kim Thủy nâng lên cánh tay phải. Liền muốn hướng về phía nơi xa nằm sấp sống xe xích lô bầy cái tay. Gọi hắn tới. Tích tích. Đúng lúc này. Một trận dồn dập tiếng kèn vang lên. Kim Thủy bản năng quay đầu. Nhìn thấy con đường trách đối diện bắn tới một cỗ cỡ lớn Việt dã. Xe này khá quen. Kim Thủy không tự chủ cẩn thận liếc mắt nhìn. Lập tức chột dạ xoay người qua. Hai bước chui vào trong ngõ hẻm. Xe Việt dã lái rất nhanh. Tại ngã tư đường chợt lóe lên. Trực lăng lăng chạy Minh Châu tháp cửa tửu điếm lái đi. Kim Thủy rất kỳ quái. Ngẩng cổ theo trong ngõ hẻm đi ra. Híp mắt liền nhìn về phía khách sạn cái kia bên cạnh. Xe Việt dã tại khách sạn đối diện đình trệ. Tắt lửa. Nhưng người bên trong xe nhưng không có lập tức đi xuống. Kim Thủy chậm du du móc ra hộp thuốc lá. Cũng đứng tại chỗ không đi. Chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm bộ kia xe. Qua đại khái 3-4 phút sau. Ô tô cửa xe bắn ra. Một tên tráng hán mang theo mũ lưỡi chai đi xuống. Quay đầu lại hướng lấy lái xe bàn giao vài câu. Lập tức cất bước liền đi hướng Minh Châu tháp khách sạn. Mà xe Việt dã thì là vội vàng rời đi. Tốc độ y nguyên rất nhanh. Kim Thủy đứng tại đầu phố. Một mực đưa mắt nhìn tráng hán vào quán rượu đại đường về sau. Mới liếm môi thầm nói. Mẹ cái bê, làm sao nhìn giống như vậy hắn đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 2 giờ, Kim Thủy ngồi trong nhà. Một mặt uống rượu, một mặt nhíu mày trầm tư. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Kim Thủy đứng dậy đi tới cửa. Lôi ra cửa phòng, ca. Ngoài cửa hai cái tuổi không lớn lắm tiểu tử. Ăn mặc phòng mưa lụa sợi tổng hợp quần áo thể thao. Hướng về phía Kim Thủy lên tiếng chào. Tiến đến, Kim Thủy khoát tay áo. Hai người nghe tiếng lập tức vào phòng. Thuận tay đóng cửa lại. Không nhiều một hồi. Ba người ngồi một chỗ tại phòng bếp bên cạnh bàn ăn một bên. Kim Thủy trầm mặc sau một hồi nói ra. Hai anh em. Cầm thanh xuân cực ngày mai cơ hội tới. Cũng không biết hai người có dám hay không làm đi. Ca. Ngay tại hung ác cái này nhất khối. Hai anh em ta phục qua ai vậy? Tuổi trẻ lệch ra cái cổ nói ra. Người một câu. Chính là lại để hai ta ám sát tối cao hành chính trưởng quan. Ta tuyệt đối không nhiều tất tất. Hiện tại liền đi. Quang hung ác không được. Chuyện này còn được có bộ óc. Kim Thủy liền thích dùng loại này lăng bê. Hắn đưa tay theo trong bọc lấy ra 2 vạn khối tiền. Tiền này hai ngươi cầm trước. Kế hoạch ta đến định. Ngày mai liền động thủ. Ca, người nói thế nào làm. Ta liền thế nào làm. Không có vấn đề. Bên trái tuổi trẻ trượng nghĩa trở lại. Đêm nay hai người không cần đi. Ngay tại ta chỗ này ở. Ba người chúng ta nghiên cứu một chút. Kim Thủy hài lòng nhìn xem hai người nhẹ gật đầu. Thiên Thành Bảo Phong bên cạnh trong căn hộ. Tần Vũ nằm ở trên giường. Hướng về phía Cửu Ngũ nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi bên kia. Trong lòng có khác ý nghĩ không ít người a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.